thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 18, thua cuộc 2. Góc truyện audio.com. Tại phòng của hắn và lãm, hắn ngồi trên cửa sổ, vẫn cái kiểu ngồi cửa sổ cắm nhạc vào tai nghe, ý lộn, cắm tai nghe vào nghe nhạc. Mày đã thắng Long ạ, và có lẽ cho dù mày cô làm gì thì thắng lợi vẫn thuộc về mày. Hắn hơi nghiêng đầu về phía lãm khi nghe thấy câu nói ấy. Cô phải cái kiểu là ngu si cô hiểu ý đâu nhé. Chỉ là bất ngờ thôi. Cô ấy yêu mày Long ạ, vì vậy nên mày từ bỏ. Ừ, tao sẽ cô níu kéo. Mày hãy đến với cô ấy đi. Và hứa với tao đừng bao hát buông tay nhé. Tao, có lẽ phải xin lỗi. Ha ha ha ha, thôi nào chàng hoàng tử lạnh lùng. Làm BN với mày hơn chục năm nên tao bi thi tính mày cô dễ dàng gì xin lỗi người khác mà vậy nên đừng có để cái tôi đó biến mất. Mà về xuân mày hãy coi như đó là thứ thuộc về mày và sẽ không có bất kỳ một kẻ nào có thể lấy được thứ đó, hãy xem cô ấy là một nửa trái tim mày. Hãy làm việc đó cho cả tao. Đùa hả, lãm đã gọi là của tao thì dính dáng gì đến mày. Ừ thì dù sao, tao CG từng yêu cô ấy mà. Có lẽ vậy, hai người đàn ông cùng nhau ngước lên bầu trời đen tối kia mà lòng ai cũng nặng trĩu. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua căn phòng tạo nên một cảm giác rợn người khó tả. Trong phòng nó và tiểu mễ. Xuân à, em dây cây cạn thêm chén nữa đê. Đang uống rượu, thôi mà, mễ mễ, bà lên giường bà ngủ giùm tôi đi. Say rồi đó, say có sao, ai bảo bà lại đi tha mấy chai rượu này về nên tôi cô muốn phí tiền bà mới uống nào. Cạn, ai biết được đâu. Con nhỏ bán quán đó đưa tôi mấy chai NC trắng trắng và hai lon 7 up thì tôi lấy luôn. Đấy thế mà hồi nãy ai bảo? Hức, ai bảo là, hức, có loại đồ uống, hức, yêu thích của, hức, tôi, ờ thì, tôi mà cô nói vậy thì bác chịu về. Hả, mày lừa tao, mắt trợn tròn, thì, cho xin lỗi đi, Tây Âu, nếu muốn xin lỗi thì mày ngồi đây uống với tao. Giọng giang hồ vãi, nhưng... Nó còn chưa kịp nói xong thì đã bị tiểu mễ đổ luôn cả cốc rượu to tướng vào mồm. Sạc, sạc, khụ, khụ, ha ha ha ha ha ha, này, khụ, con kia, đến lúc nó quay ra thì tiểu mễ, bụp, nằm bẹp dí như con rán dưới sàn nhà miệng thì cứ cười cười như đang có chuyện gì hay lắm vậy. Thấy thế thì nó si di cô lỡ lòng nào mà đánh thức bà quậy. Dậy cho dù rất tờ ức tức đi chăng nữa. Thế nên trường xuân của chúng ta đành ngậm ngùi cay đắng vác con lợn còi lên trên giường một cách khổ sở, còn mình thì nằm trên sofa. Vì từ nhỏ tới giờ nó rất sợ ở cạnh những người say rượu. Hai, thương thật, nó giống ý chang em dây cây luôn. Bố em dây cây mũi lườn say rượu si di, nằm ườn ra mà, ngáy ngủ, những lúc đấy lại phải chịu cảnh mẹ núp tạm phòng con tại bố. Cái giường có 1m6 mà hai người nằm, chật ních luôn, khò khò, khò, zét zét zét zét zét zét zét zét zét zét zét zét zét zét. Nó đang chuẩn bị đi dô giấc mơ thì bỗng nhiên, nghe thấy tiếng ngáy của tiểu mễ. Trời ơi, con nhỏ khốn nạn, say rượu đã chớ giờ lại còn ngáy. Mẹ, đúng là, ngày hôm sau, Hương Kim đứng trước phòng của nó, đưa tay ra gõ gõ. Miệng quát tháo điên cuồng, hai con nhỏ khờ, có dậy cô hả, thêm cốc cốc, bụp bụp, tiếng đập cửa vang lên huỳnh huỵch, nhân viên có nhìn thấy cũng chẳng dám lên tiếng bởi quanh cái phòng mà cả năm đứa nó ở chỉ trong phạm vi tầng 5 và hầu hết ở tầng 5 này ai cũng phải biết. Một điều là chỉ dành cho dân nhà giàu và chỉ có dân nhà giàu mới được giặt chân lên đó đương nhiên. Nếu Hương Kim xuất hiện ở đây với tư thế hùng hổ trước cửa phòng VIP như vậy thì cô phải khách VIP thì cũng là người quen của khách VIP nên có ai dám lên tiếng âu, bụp bụp, ppp, ư cái gì vậy? Nó mệt mỏi ngước đầu lên khi nghe thấy tiếng động lạ ấy. Vội loạng choạng bước xuống giường lật đật chạy ra mở cửa cho con đập. Kia, giờ này mà vẫn còn bộ dạng này sao? Hương Kim nói với một giọng, GT. Khinh bỉ khi nhìn thấy bộ đồ ngủ và mái tóc xù lên vì rối của nó. Ủa, là chị, tôi cô muốn dài dòng, thay quần áo và xuống đại sảnh đi, lãm và Long đang chờ. Nói rồi quay gót đi thật nhanh, Cài, nó đóng cửa rồi thở dài. Sao mình cứ bị ám bởi chị ta vậy trời? Thay đồ xong nó mới chợt nhớ ra là có một cái xác say rượu mà mình chưa kịp cho uống thuốc hồi sinh thì liền chạy lại vào nhà vệ sinh. GT, đi ra với một gáo nước trên tay chuẩn bị hất nước thánh vào mặt cái người đang chết vì say kia. Ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao. Sạc, khụ khụ, khụ, cây ết, còn muốn khụ khụ cô thì bảo. Má à, má đang làm gì vậy? Mới sáng sớm đã định sát nhân sao? Sát nhân cái lỗ đít ý chứ chẳng sát nhân. Bố mà cô cho mày uống NC thánh thì mày dậy nổi cô con. Gọi là được mà, thế hôm qua mày uống gì uống, à uống rượu. Mà uống phải rượu thì sao? Thì say, mà say cô dậy thì dùng gì, nước thánh mày ạ, biết thế là tốt giờ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tao cho mày 5 phút đó. Hả, hả hê cái gì, a lãng của mày, đang chờ ở dưới kia. Giọng mờ ám, thật cô, thật, thật chứ, tớ dây cô BT nói dối. Ui chùi ui, yêu mày quá, ma ma, chụt chụt, GT, phóng nhanh vào nhà vệ sinh để lại nó với câu nói. Ui chúa ơi, điên rồi, khóe môi, rượt, rượt, cách chương.